Tù sủng của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 19, cậu anh, buông tha tôi. Góc truyện audio.com. Hắn vươn tay đụng chạm hai chân của cô giữa lúc cô đang tiêu hồn nhất. Vũ nặc lại vì bị hắn đụng chạm, thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Bỏ qua cho tôi đi, Vũ nặc mồ hôi nóng chảy ròng. Tiếng kháng nghị xem lẫn tiếng rên, một điểm hiệu quả cũng không có. Mới vừa rồi bị hắn kích thích như vậy, giữa hai chân Vũ nặc không tự chủ chảy ra chất lỏng trong suốt. Đều dính ở trên đùi, hướng ga giường chảy xuống. Hắn lại không buông tha cô, ngón tay lúc nặng lúc nhẹ nghiền ép bộ vị yếu ớt của cô. Không nên A Thiên dục cô thất kinh kêu, lại không ngăn cản được bàn tay to của hắn cường ngạnh xâm nhập. Ngay cả tiếng kêu cũng mị hoặc vô lực như vậy. Ngón tay của hắn chậm rãi ở giữa nơi ướt đẫm vuốt ve. Chất lỏng trong suốt càng thấm ra nhiều. Vũ nặc thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Cô muốn ngăn cản, lại cảm giác được ngón tay của hắn chỉ là đụng nhẹ một cái. Mật dịch trong nháy mắt đã dính đầy ngón tay hắn. Đều là bằng chứng cô đã động tình. Mặc dù chỉ là ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm đã khiến nơi nào đó ướt đẫm. Thế nhưng loại khoái cảm này tựa như dòng điện xẹt qua. Không giống như vỗ về. Cảm giác vô cùng thoải mái. Hô hấp nóng bỏng của hắn không ngừng phun ở bên tai cô. Một tay khéo léo không ngừng vuốt ve bộ ngực của cô. Một tay kia ở tại nơi đó trêu chọc. Giống như không cách nào chấp nhận việc bị hắn trêu chọc khiến cô thoải mái. Cái trán của cô phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hương thơm nhẹ nhàng như là điều kiện tốt nhất kích thích tình dục. Không ngừng truyền vào trong mũi của hắn. Dòng điện chạy xuống phía dưới hắn. Thế nhưng hắn vẫn nhẫn nại trêu chọc cô. Đưa ngón tay của hắn thăm dò cánh hoa. Thân thể Vũ nặc giống như bị điện giật. Thân thể nhỏ bé không ngừng cong lên hướng về phía hắn. A nghe được cô phát ra tiếng rên vui thích lại sợ hãi. Như là khóc, thanh âm lại khàn khàn. Hắn nhận ra đây là nơi mẫn cảm nhất của cô. Ngón tay của hắn càng thêm chuyên chú xoa nhẹ nơi nhạy cảm ấy. Giống như là muốn để cho cô thoải mái đến chết. Dừng tay thiên dục giết tôi đi, van cầu anh giết tôi đi. Vũ nặc không nhịn được kêu khóc cầu xin tha thứ. Dày vò lại ngọt ngào như vậy. Cô hận không thể trực tiếp chết đi. Cô không cách nào tưởng tượng. Chính mình bây giờ là đang sống giờ chết giờ gì. Khoái cảm mãnh liệt như vậy, làm cho cô hầu như không thể thở nổi. Cách chương.